Chương 480, cột mốc tới tay. Triệu Thành vừa về tới ra, liền phong phong hỏa hỏa lên lầu tìm được Hạ Nhược Phi. Hắn bắt lại Hạ Nhược Phi tay, kích động một bên lay động vừa nói, Hạ thầy thuốc, lần này thật đúng là rất cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hỏi, Triệu tướng quân, kết quả kiểm tra đi ra. Triệu Thành nói rằng, bệnh tình đã mức độ lớn chuyển biến tốt, hiện nay hoàn toàn không cần tiêm vào insulin, chỉ cần dùng thuốc khống chế là được rồi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, kiên trì nữa mấy cái đợt trị liệu, là có hy vọng triệt để khỏi hẳn. Đúng, ta tin tưởng ngươi, Hạ thầy thuốc. Triệu Thành cao hứng nói rằng, lần này thật muốn cố gắng cảm tạ ngươi Hạ thầy thuốc, nói đi ngươi muốn cái gì chỉ cần không phải quá chân quý, ta đều có biện pháp cho ngươi làm được. Hạ Nhược Phi cười lung lay đầu nói rằng, Triệu tướng quân, ta tới cấp cho ngươi làm trị liệu chỉ là chịu người nhờ vả, cũng không nghĩ tới muốn báo đáp gì. Nay ta biết, nhưng ta Triệu Thành bị ngươi lớn như vậy ân tình, nếu như không có chút biểu thị đó thật là quá không ra gì. Triệu Thành nói rằng, ta biết Hạ thầy thuốc ngươi cũng không thiếu tiền, không phải vậy ta liền trực tiếp cho ngươi tiền. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Triệu tướng quân, chúng ta trước tiên không nói chuyện này. Nói xong, Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên chính mình hành lý đơn giản ba lô, nói rằng, ngươi bên này trị liệu đã chấm dứt, ta công ty mình bên kia còn có một đống lớn sự tình chờ ta đi xử lý đây, vì lẽ đó ta cũng nên đi. Này muốn đi, Triệu Thành cảm giác thấy hơi bất ngờ, Hạ thầy thuốc, ta đây bệnh mới trị một nửa đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta chuyện của công ty mình thật nhiều, khẳng định không thể trường kỳ ở tại ngươi bên này, vì lẽ đó đến tiếp sau trị liệu khả năng cần phải làm phiền một chút, ngài cần định kỳ phái người đến chỗ của ta đi lấy thuốc. Hoặc là chính là thẳng thắn bỏ một đoạn thời gian giả, ở đến Tam Sơn thành phố đi tiếp thu trị liệu, đảng thân thể hoàn toàn bình phục lại trở về việc làm. Triệu Thành liên tục lắc đầu nói rằng, vậy không được, ta đã xin nghỉ thật nhiều ngày, không quay lại đi, bộ tư lệnh đám thỏ chết bẩm kia đều nhanh muốn lật trời. Kỳ thực Triệu Thành càng nhiều hơn chính là cân nhắc chính mình thời gian dài biến mất mang tới ảnh hưởng trái chiều, đôi này một vị trẻ trung khỏe mạnh đời trung niên tướng lĩnh tới nói, đối với tương lai phát triển tiến bộ ảnh hưởng thật sự là quá. Vì lẽ đó nghỉ ngơi thoát ly sản xuất trị liệu khẳng định là không có khả năng. Chỉ có thể chọn dùng Hạ Nhược Phi nói phương pháp xử lý, định kỳ phái người đi Tam Sơn thành phố lấy thuốc. Nay loại chế biến tốt chén thuốc tối đa chỉ có thể bảo tồn 3 ngày, nói cách khác Triệu Thành mỗi 3 ngày liền muốn phái người đi một chuyến Tam Sơn, đây chính là tương đương phiền phức. Bất quá đối với một vị phó khu lớn cấp bậc thủ trưởng tới nói, chuyện nhỏ này cũng không coi là cái gì. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, vậy ngài liền phái người định kỳ lấy thuốc đi, đại khái cần 2 đến 3 tháng mới có thể triệt để đem bệnh tiểu đường chữa trị. Không thành vấn đề, Triệu Thành nói rằng, ta nhất định kỳ phái người đi lấy, chính là nấu thuốc gì gì đó vẫn là làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cái này không có gì, thầy thuốc lòng cha mẹ mà lại nói giúp người giúp đến cùng, ta nếu đáp ứng rồi Tống lão, đương nhiên phải đem sự tình làm tốt. Triệu tướng quân, đến thời điểm người tới của ngươi Tam Sơn phía sau, gọi điện thoại cho ta là được rồi. Được rồi, tốt đẹp. Hạ Nhược Phi cười cợt, hướng về Cận Phong cũng gật gật đầu, đem ba lô vác trên vai, liền đi xuống lầu dưới. Triệu Thành vội vã chạy tới, nói rằng, Hạ thầy thuốc, ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, nhìn Triệu Thành mắt, hỏi, Triệu tướng quân, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây, đưa tiền quá tục Hạ thầy thuốc, ngài ngẫm lại có cái gì không đồ mong muốn chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta nghĩ lấy hết tất cả biện pháp đều chuẩn bị cho ngươi đến. Triệu Thành nói rằng, này trong biệt thự đồ vật cũng được. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, Thái Hành nha, ta trong phòng này ngoài phòng, ngươi xem lên cái gì tùy tiện nắm. Triệu Thành nói rằng, tiếp theo lại nhỏ giọng nói rằng, coi như ngươi xem lên ta chân tảng cái kia mấy cái súng, ta lão Triệu đều không hai lời, không chỉ đưa cho ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi đem giấy chứng nhận đều làm đủ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Triệu tướng quân làm việc quả nhiên chú ý, ta đã nghĩ kỹ muôn cái gì ở ta chỗ này có vật gì có thể vào Hạ thầy thuốc ngài pháp nhãn đây. Triệu Thành tò mò hỏi. Hạ Nhược Phi một bên xuống lầu vừa nói, Triệu tướng quân, mặc kệ ta nhìn chúng cái gì, cũng có thể trực tiếp lấy đi đúng không? Đúng, tuyệt đối đừng kha cờ hờ khi vơ y ta, vậy ta lấy đi sau đó, chúng ta liền thanh toán xong nha. Ngươi cũng lại liên tiếp địa cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, lễ vật chỉ là biểu đạt một chút tâm ý, cảm tạ nhất định là muốn, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, món đồ gì cũng không cách nào thay thế cảm tạ của ta tình. A Triệu Thành nói rằng, Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lung lay đầu, lúc này mọi người chạy tới lầu 1. Hạ Nhược Phi nói rằng, Triệu tướng quân, vậy ta có thể trực tiếp nắm đường khách khí Triệu Thành làm một cái thủ hiệu mời. Cận Phong ở một bên cũng hết sức tò mò, hắn nguyên bản cho rằng Hạ Nhược Phi sẽ chối từ, sau đó Triệu Thành dựa theo ý nghĩ của chính mình chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi một phần lễ vật, Hạ Nhược Phi cố hết sức thủ hạ. Đây mới là chính xác kịch bản chứ không nghĩ tới Hạ Nhược Phi cũng là một không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa, hắn thật vẫn chính mình tại Triệu Thành trong nhà tùy ý chọn lựa lễ vật đến rồi. Hắn đến cùng sẽ lấy cái gì đây, bộ kia tư đan nở ra cụ đây cũng quá lớn hơn không tiện vận chuyển á, treo trên tường Trịnh đại tướng quân bản vẽ đẹp có thể nha hoành đao lập mã. Trịnh đại tướng quân là cái đại lao thô, nước Cộng hòa 10 vị công hần cao lão tướng quân một trong, hắn ở lại trên đời bản vẽ đẹp không nhiều. Triệu Thành chân tàng này một bộ cũng là 10 điểm chân quý. Nếu như đều không phải là, lẽ nào hắn thật sự coi trọng Triệu tướng quân cất giữ cái kia mấy cái súng? Cận Phong trong lòng vẫn đang suy đoán. Triệu Thành tự nhiên cũng đang suy nghĩ tướng vấn đề tương tự. Mà Hạ Nhược Phi ở ánh mắt của hai người nhìn kỹ, không chút do dự mà đi tới vại cá bên cạnh, không coi ai ra gì địa đưa tay tiến vào đi tóm lấy này khối cột mốc, một cái cầm lên. Hạ Nhược Phi đưa tay từ bên cạnh ghế salon trên khay trà xé vài tờ đánh giấy, lau khô ráo trên cánh tay, cột mốc trên nước, sau đó cầm lấy thạch đầu hướng về Triệu Thành cùng Cận Phong sáng lên một cái. Hạ Nhược Phi nhếch miệng một cười nói, được rồi, lễ vật chọn xong xuôi, Triệu tướng quân ngươi không cần lại xoắn suýt đi. Cận Phong một mặt khiếp sợ, Triệu Thành trố mắt ngoác mồm. Hạ thầy thuốc, đây chính là ngươi lựa chọn lễ vật? Triệu Thành nói rằng, đây cũng quá. Hạ Nhược Phi đem cột mốc cất vào bã lỗ của mình, sau đó cười nói, ngươi không phải nói mặc ta chọn sao? Ta liền muốn nó, Triệu tướng quân sẽ không phải đổi ý chứ? Không đúng không đúng, Triệu Thành liền vội vàng nói, hắn môi rung rung mấy lần, một lát mới lên tiếng, Hạ thầy thuốc, ngươi là chân chính không màng danh lợi thầy thuốc tốt, ngươi phần ân tình này ta lão Triệu nhớ kỹ, nhiều cảm tạ ta cũng sẽ không nói, sau đó có cần phải địa phương của ta ngươi cứ việc lên tiếng, ta tuyệt đối không hai lời. Cận Phong nhìn phía Hạ Nhược Phi trong ánh mắt cũng tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Hiển nhiên hai người đều cho rằng Hạ Nhược Phi là cố ý chọn lựa cái này không có chút giá trị nào đá cuội, mục đích tự nhiên là không muốn Triệu Thành lễ vật, đồng thời lại không muốn để Triệu Thành làm khó dễ. Như vậy đạo đức tốt để cho hai người đúng là lại kính trọng vừa cảm kích. Hạ Nhược Phi biết trong lòng hai người là nghĩ như thế nào, bất quá chuyện này cũng không tiện giải thích, cũng chỉ có thể tùy theo hai người hiểu lầm. Bất kể nói thế nào, lần này tới cho Triệu Thành chữa bệnh, có thể được viên này chân quý cột mốc, thật xem như là một phần hết ý vui mừng. Không uổng chuyến này a lấy được muốn nhất cột mốc, Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y là quy thuận tự tiến, hắn mở miệng nói, Triệu tướng quân, vậy ta liền cáo từ, làm phiền ngươi phái cái xe đưa ta đến sân bay đi. Triệu Thành liền vội vàng nói, Hạ thầy thuốc, trước tiên không vội vã. Ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Hạ Nhược Phi không hiểu hỏi, Triệu tướng quân còn có việc? Triệu Thành khẽ mỉm cười, cũng không trả lời Hạ Nhược Phi, mà là trực tiếp chuyển hướng về phía Cận Phong, nói rằng, Tiểu Cận lập tức cho quân khu không quân gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút hôm nay có hay không đi tới Đông Nam tỉnh Tam Sơn thành phố vận tải kế hoạch hoặc là kế hoạch huấn luyện, ta có khách nhân trọng yếu muốn lên tàu máy bay. Cận Phong lập tức nghiêm nói rằng, phải nói xong, Cận Phong ngay lập tức sẽ đi nhanh đến phòng khách một góc, cầm lấy quân tuyến điện thoại quay lại đánh ra ngoài. Triệu Thành ý tứ hắn hiểu được, cú điện thoại này không chỉ có riêng là hỏi dò đơn giản như vậy, quân khu không quân mặc kệ nguyên kế hoạch có hay không phi cơ chuyển vận bay đi Tam Sơn thành phố, thế nhưng Cận Phong đánh xong cú điện thoại này phía sau, là nhất định sẽ có. Lâm thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, để phi công nhiều bay một bay xa lạ không vực, xa lạ đường hàng không, cái này cũng là thực chiến hóa huấn luyện một phần mà quả nhiên. Mấy phút phía sau, Cận Phong liền long hành hổ bộ địa đi tới, hướng về Triệu Thành chào một cái nói rằng, tham mưu trưởng quân khu không quân có một chiếc phi cơ chuyển vận sau một tiếng từ Nam huyện sân bay cất cánh, bay đi Đông Nam tỉnh Tam Sơn thành phố Nghĩa Tự, phi trưởng quân sự ta đã sắp xếp xong xuôi, Hạ thầy thuốc. Có thể lên tàu chiếc phi cơ này trở về Tam Sơn được trình lệ cờ hờ thơ y gian không nhiều đủ, Tiểu Cận, ngươi lập tức sắp xếp xe, ngươi tự mình mang xe. Nhất định phải tự mình đem Hạ thầy thuốc đưa lên phi cơ, Triệu Thành nói rằng. Phải, Cận Phong ưỡn ngực nghiêm nói. Triệu Thành lại chuyển hướng Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, Hạ thầy thuốc, ngươi xem ta có thể an bài không? Như vậy quân dụng phi cơ chuyển vận tuy rằng thư thích độ trên không có hàng không dân dụng tốt, nhưng thắng ở thời gian bay ngắn, hơn nữa đây cũng tính là so sánh đặc thù thể nghiệm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tốt vô cùng Triệu tướng quân, nói đến ta cũng có hơn một năm không có ngồi qua quân cơ, một lần nữa cảm thụ một chút thật không tệ, cảm tạ ha ha, cái kia ta cũng không dài dòng, thời gian có chút eo hẹp trường, các ngươi hiện tại liền lên đường đi. Triệu Thành cao hứng nói rằng, Cận Phong đã đem xe chuẩn bị xong, Triệu Thành tự mình đưa Hạ Nhược Phi đi tới cửa, cảm khái đưa mắt nhìn lực sĩ xe chỉ huy đi xa, một lát mới xoay người trở về trong phòng. Cận Phong phía trước trên mặt mang theo xe, vẫn là trầm mặc ít nói, bất quá cùng lúc tới rõ ràng không giống nhau, vị này thượng tá đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Xe một đường chạy như bay, bốn hơn 10 phút phía sau chạy tới Nam huyện sân bay. Bởi vì có huấn luyện phi hành, vì lẽ đó phi trường cảnh giới đẳng cấp cũng đề cao rất nhiều, khoảng cách sân bay còn rất xa cũng đã có thể nhìn thấy minh ám chạm gác chi chít như sao trên trời. Bất quá chiếc này mang theo quân khu bảng số lực sĩ xe chỉ huy một đường thông suốt, rất nhanh sẽ lái vào phi trường quân sự bên trong, đi thẳng tới trên đường chạy. Một chiếc màu xanh quân đội phi cơ chuyển vận đang đứng ở trên đường chạy, động cơ đã khởi động, mấy người mặc không quân vùng rừng núi nhiều màu sắc quân nhân đứng ở phi cơ phụ cận, nhìn thấy xe lại đây, vài tên quân nhân bước nhanh tiến lên đón. Song phương lẫn nhau cúi chào, hàn huyên. Hạ Nhược Phi thế mới biết, mấy vị này bên trong, có chàng đứng chủ nhiệm chính ủy, còn có chú chàng phi hành bộ đội tham mưu trưởng. Mà chiếc phi cơ này cơ trưởng, nhưng là từ phi hành đoàn phó đoàn trưởng Trương Thế Quang tự mình đảm nhiệm. Đủ thấy quân khu không quân đối với lần này phi hành coi trọng trình độ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì Triệu Thành nguyên nhân. Quân khu không quân phương diện những người lãnh đạo đối với Cận Phong đều 10 điểm khách khí. Đương nhiên, đối với Hạ Nhược Phi vị này duy nhất hành khách thì càng thêm khách khí, đây chính là Triệu tham mưu trưởng tự mình an bài khách nhân trọng yếu. A một hồi hàn huyên sau, Hạ Nhược Phi cũng biểu đạt cảm ơn của mình, sau đó ngay ở Cận Phong cùng đi hạ đăng lên máy bay. Quân dụng phi cơ chuyển vận đương nhiên sẽ không có hàng không dân dụng phi cơ chuyến dễ chịu như vậy bố trí, trong buồng phi cơ chỉnh tề địa thả chồng chất từng cái màu xanh quân đội cái dương, bên ngoài còn dùng túi lưới chăm chú cố định, một loạt đơn sơ ghế dựa ở nơi này hàng hòm trong đó. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền nhìn ra này từng dương đều là vũ khí đạn dược, xem ra nhân ra chuyến này cũng thật là mang theo vận tải nhiệm vụ. Người bình thường nếu như biết mình ngồi ở một đống thuốc nổ, lưu đạn trong đó, phỏng chừng sẽ không nhịn được kinh hồn ba tở via, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng tương đối thích ứng, hoàn toàn mặt không biến sắc, thậm chí còn mang theo một tia hưởng thụ biểu hiện. Trên thực tế Hạ Nhược Phi trước đây ở bộ đội thời điểm, đối với này loại người hàng hô nở giả bộ từ lâu tư không kiến quán, dùng hòm đạn trải giường chiếu ở trên mặt ngủ, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng là chuyện thường như cơm bữa. Hiểu việc liền biết, này căn bản không có gì đáng sợ. Cận Phong cũng ở vô tình hay cố ý quan sát Hạ Nhược Phi biểu hiện, phát hiện Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng như thường vẻ mặt, Cận Phong cũng không khỏi ngầm thầm bội phục Hạ Nhược Phi sự can đảm. Rất nhanh, bao quát Cận Phong ở bên trong, không tham dự lần này phi hành nhân viên đều cùng Hạ Nhược Phi phất tay chào từ giả, từng cái máy bay hạ cánh. Một tên mặc màu xanh lam đồ bay phi công trẻ tuổi có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đi qua đem máy móc cửa khoang đóng lại, sau đó nhắc nhở Hạ Nhược Phi thắt chặt dây an toàn. Không quân lão đại ca quản lý hoa hạ tất cả không vực, bao quát hàng không dân dụng không vực đều là thuộc về không quân không quản bộ ngành quản lý, vì lẽ đó bộ này phi cơ chuyển vận tự nhiên không tồn tại cái gì xếp hàng cất cánh, lưu khống, khoang vừa đóng cửa máy bay liền bắt đầu chợt đi. Đài quan sát lập tức cho ra chấp thuận cất cánh chỉ lệnh, phi cơ chuyển vận đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ chợt chạy, sau đó rất nhanh sẽ một cái phạm vi rất lớn ngưỡng đầu. Máy bay dùng một cái rất lớn góc độ rời đi mặt đất, bắt đầu hướng bầu trời phóng đi. Hàng không dân dụng máy bay cũng sẽ không có như thế đại phúc độ động tác cùng lớn như vậy tăng lên trên Sutter, dám làm như vậy phi công nhất định sẽ bị trách cứ chìm ngập. Hạ Nhược Phi ngồi ở trong buồng phi cơ, trong mắt mang theo một tia hoài niệm nhìn trái có nhìn, còn bất chợt điệu tiến đến bên cửa sổ mạn tàu nhìn sang cảnh sắc bên ngoài, không chút nào bởi vì thô bạo động tác phi hành mà cảm giác được sợ sệt. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc, loại phong cách này phi hành, Hạ Nhược Phi đã trải qua vô số lần, có cái gì phải sợ chứ. Từ Kinh Thành đến Tam Sơn, quân dụng phi cơ chuyển vận đường hàng hải trên không có bất kỳ quấy rầy, phi đều là phi cơ dân sự cấm bay khu vực, hơn nữa trên căn bản dọc theo đường đi đều là lấy thẳng tắp, căn bản không cần một cái đường hàng hải điểm một cái đường hàng hải chĩa xuống đất bay vòng, hơn nữa quân cơ phi công cũng căn bản không. Cần phải cân nhắc cái gì nhu cùng thao tác, duy trì kinh tế tốc độ tiết kiệm dầu cháy, vì lẽ đó cơi hàng không dân dụng 2 giờ rưỡi hành trình, dĩ nhiên ở trong vòng 1 tiếng rưỡi liền hoàn thành. 11 giờ rưỡi trái phải, bộ này phi cơ chuyển vận hay dùng một cái rất lớn giảm xuống SUT nặng nề rơi vào nghĩa tự phi trường quân sự trên đường chạy. Nếu như dùng phi cơ dân sự tiêu chuẩn, đây tuyệt đối cũng coi là một lần trọng chứ lục, nếu như là ghế phụ chạy thao tác, cái kia bình luận thời điểm phòng trừng sẽ bị cơ trưởng chửi đến máu cho phun đầu. Nhưng đối với chắc nịch quân dụng phi cơ chuyển vận tới nói, đây mới là chúng nó rơi xuống đất chính xác tư thế. Máy bay vừa mới dừng hẳn, buồng lái này cửa liền mở ra. Mặc màu xanh lam đồ bay Trương Thế Quang phó đoàn trưởng mang theo mũ giáp đi ra, nhìn thấy Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, ha ha lần này chuyến bay đã thuận lợi đến điểm cuối đứng, Hạ thầy thuốc, cảm giác làm sao?